Quản gia gia, thanh âm trong trẻ ngọt ngào vang lên, ngươi nói cái nơi kia là tiên đế địa phương sao? Trên không trung, một chiếc phi chu nhỏ bay nhanh qua, phi chu như ẩn như hiện, khi thì mờ ảo, khi thì rõ ràng, như thể xuyên qua hư không. Những đám mây xung quanh không hề bị ảnh hưởng. Trên phi chu, một con hổ trắng uể oải nằm thẳng người, mắt nửa nhắm. Trên đầu hổ, một con chim nhỏ màu đen cũng nằm im, mắt cũng nửa khép bay tơi. Ở giữa bung tàu, một con bàn tử béo mập nằm trên ghế, mắt nhắm lại, hắn vẫy tay mập mạp, lẩm bẩm bất mãn. Quản gia Tiêu Y tiểu nha đầu, nói cho người bao nhiêu lần rồi, gọi ta quản gia gia, ta còn trẻ mà. Tiêu Y ngồi xếp bằng trên bung tàu, cười hì hì nói, quản vọng gia gia, ngươi đã hơn 3.000 vạn tuổi rồi, tuổi tác của ngươi còn lớn hơn cả ta, không gọi gia gia thì gọi gì, ta không phải đại ngư bản tử, tổ tông hai chữ ta không thể kêu được. Quản gia, quản vọng ban tử, được gọi là quản gia, giơ tay vỗ bàn, đau đầu nhức óc, không phải bảo ngươi không cần gọi tổ tông, cũng không bảo ngươi gọi gia gia, nếu muốn gọi thì gọi ta một tiếng quản gia thôi. Ngươi nhà đầu này làm sao thế, trước đây nhạt được ngươi, nói gì ngươi cũng nghe, đâu giống bây giờ, đã không nghe lời rồi. Tiêu Y bĩu môi, trước đây ai biết rõ ngươi thật sự xấu thế, ta đâu có sợ ngươi gì đâu, nhị sư huynh nói qua, không biết rõ hư thực thì phải cẩn thận, sợ rõ rồi mới ra tay cũng không muộn. Quản vọng thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi bị nhị sư huynh làm hư rồi, nhà đầu đừng học theo nhị sư huynh của ngươi, hắn chẳng phải người tốt lành gì. Hoắc, Tiểu Hoắc mở to mắt, há miệng về phía quản vọng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra, nhắm thẳng vào quản vọng, mẹ nó, cẩn thận chút, đừng đốt đi thuyền của ta. Quản vọng vung tay, một cái vung mạnh liền tiêu diệt ngay đòn công kích của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đừng xúc động. Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Hắc, tôn kính lão gia già. Quản vọng im lặng, giận mà không nói. Ngươi nhị sư huynh mà có làm gì thì cũng đừng để ta gặp được, không thì ta sẽ thu thập hắn. Tiêu Y nhìn quản vọng, nghiêm túc nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi mà còn suy nghĩ như thế thì nên bỏ đi cho nhanh. Ngươi dám tìm ta nhị sư huynh phiền phức, ta nhị sư huynh sẽ làm ngươi khóc đấy. Thôi đi, ai mà không nói vậy. Quản vọng cười nhạt. Mỗi lần ai gặp phải nhị sư huynh đều sẽ bị đánh đến khóc gọi cha gọi mẹ. Tiêu Y tin tưởng tuyệt đối vào nhị sư huynh của mình. Quản vọng nghe vậy thì bật cười lớn, ngươi nghe đầu này có biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân không? Ta là tiên quân, làm sao có thể không sợ hắn. Tiêu Y tự tin nói, như hắn dám xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định đánh cho hắn không thể nào đứng dậy được. Quản vọng hừ lạnh, ngươi tiểu nha đầu có chút hiểu biết gì, nhị sư huynh ngươi dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là ở hạ giới thôi, tiên giới đâu phải là nơi hạ giới có thể so sánh, nơi này không phải chỗ cho một tiểu tử hạ giới như ngươi hoành hành. Tiêu Y nhìn dáng vẻ coi thường của quản vọng không khỏi thở dài, ngươi đúng là giống y như tổ tông đại ngu mập mạp, chẳng khác gì đồng đúc, ta và ngươi giống nhau, ngọc thụ lâm phong, thông minh tuyệt đỉnh, đúng không? Tiêu Y không chút nể nang, cùng ngươi thì chẳng có gì cao quý, chỉ biết chữ chết, viết thế nào cũng không biết, ngươi nghĩ sẽ tìm phiền phức cho nhị sư huynh ta à? Đến lúc đó ngươi mới biết cái gì gọi là khóc, chữ viết như thế nào. Tiêu Y khiến quản vọng ngán ngẩm, mẹ nó, nha đầu này miệng lưỡi sắc bén, sớm biết vậy ta đã không mang theo ngươi. Đừng mà. Tiêu Y nghe vậy liền lập tức cười làm lành, khuôn mặt tươi cười nhìn quản vọng, làm sao ngươi vẫn giận nữa vậy? Quản gia, ngươi còn chưa nói cho ta biết có phải là đi khu vực của tiên đế không. Tiêu Y nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, làm quản vọng chú ý tới một vấn đề khác. Quản vọng gật đầu, có khả năng. Khả năng, ngươi không thể chắc chắn à? Đừng nói nhảm. Quản vọng nhìn Tiêu Y một cái, dù ta sống lâu trong tiên giới nhưng cũng không tính là gì so với thời gian dài dằng dặc trước kia. Tiên giới đã xảy ra biến cố từ rất lâu, tiên đế đã sớm biến mất, ta chỉ tình cờ tìm được một chút manh mối, nơi chúng ta đến có thể là nơi tiên đế từng ở. Về phần có thật hay không, ta làm sao mà biết được. Nói đến đây, sắc mặt quản vọng trầm xuống, thở dài bất lực, hiện tại tiên giới đã rơi vào tay đọa thần, chúng ta những tiên nhân bị gọi là dư nghiệt, sống sót chỉ biết chạy trốn, khổ sở vô cùng. Nếu không phải nhờ sư huynh của ngươi, cái tên kế ngôn nhảy ra thu hút sự chú ý của đọa thần, ta sao phải đến đây? Vì sao? Tiêu Y không hiểu, chỗ này có thể là nơi tiên đế đã từng ở, biết đâu sẽ để lại thứ gì tốt, sao lại không đến thử? Quản vọng nhìn Tiêu Y như nhìn kẻ ngốc, có lúc ngươi rất thông minh, nhưng cũng có lúc ngốc không chịu nổi. Chính ngươi nói tiên đế có thể để lại bảo vật, thử tìm được rồi, nếu bộc phát ra động tĩnh, ngươi nghĩ đọa thần sẽ không chú ý sao? Tiêu Y hiểu ra, thì ra là thế. Vậy là ngươi thừa dịp ta đại sư huynh bị thần vương truy sát, để thu hút sự chú ý của thần vương, lén lút đến đây tìm bảo vật à? Tiêu Y tức giận khiển trách, ngươi thật hèn hạ. Quản vọng cười hắc hắc, chúng ta cũng không giúp được gì, thôi thì thử vận may một lần. Vạn nhất tìm được tiên đế để lại bảo bối thì có thể giúp đỡ người. Đại sư huynh, Tiêu Y liên tục gật đầu, cũng đúng. Nhưng mà, Tiêu Y lại lo lắng nói, cho dù có bảo bối, nhưng nếu ngươi không chiếm được thì sao? Dừng lại, Quản Vọng cười lớn, rất tự tin. Ta là tiên quân, nếu phát hiện bảo bối, sao lại không lấy được? Nói đùa gì đó, sư, phi hành không biết đã bao lâu, đột nhiên tốc độ phi chu chậm lại, Quản Vọng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa. Đến rồi, tới rồi sao? Tiêu Y cũng học theo Quản Vọng, nhìn về phương xa. Ta chẳng thấy gì cả, xa lắm, Quản Vọng lắc đầu. Chỉ là ta đã ngửi thấy mùi thối rồi. Đọa thân, mùi trên người như phân chó, đón gió thối bay vạn dặm. Chúng ta đi từ từ thôi, cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện. Đại Bạch lập tức cuộn mình lại nhỏ như con mèo, nhảy vào trong ngực Tiêu Y, còn Tiểu Hắc bay lên đầu Tiêu Y rồi nằm sấp xuống. Quản Vọng mang theo Tiêu Y, hóa thành một vệt sáng bay về phía xa. Rất nhanh, một bóng đen mờ mờ xuất hiện trên chân trời. Khi lại gần hơn, nhìn kỹ thì thật cao, thật lớn núi. Ở xa, ba ngọn núi cao chọc mây, tạo thành hình tam giác. Càng đến gần, Tiêu Y càng không nhịn được mà cảm thán, so với Ma tộc Thánh Sơn còn lớn hơn. Thập Tam Trọng Thiên có núi nào cao như vậy sao? Thập Tam Trọng Thiên, Quản Vọng không quan tâm đáp, chỉ là mấy đoạn thần tự xưng là hầm cầu mà thôi. Quản Vọng cũng không khỏi cảm thán trước ba ngọn núi hùng vĩ này, cao như vậy đứng thẳng hùng tráng, chỉ có tiên đế mới có thể có thủ đoạn như vậy. Ta càng ngày càng mong chờ sẽ tìm được bảo bối gì ở đây. Quản Vọng dẫn Tiêu Y vào dưới chân núi. Dù đã rất gần, đỉnh núi vẫn còn xa vạn dặm, từ dưới núi chỉ dùng mắt thường cũng không nhìn thấy được đỉnh núi. Hai người không dám gây ồn ào hay lộ diện trên núi. Ở chân núi đã có sinh linh hoạt động, càng lên cao, dấu vết sinh linh hoạt động càng nhiều. Những thân ảnh lướt qua phát ra khí tức hung ác ngập trời, một làn sương mù luân hồi nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, như là trong một khu rừng mù sương. Nhưng mà sương mù này không mang lại cảm giác thần bí như trong rừng mây, mà lại tạo ra cảm giác quái dị, khiến người ta nhìn mà phải khiếp sợ. Nương, Quản Vọng nhìn thấy luân hồi sương mù xung quanh, cảm giác đầu đau như búa bổ. Đáng ghét, luân hồi sương mù luân hồi quái dị này, dù là tiên nhân cũng khó có thể chịu đựng lâu. Một khi bị ăn mòn, trở thành đọa thần chó săn, giữ được ý thức đã là kết quả tốt nhất. Thảm nhất là biến thành một con quái vật vô ý thức, trở thành đọa thần nanh vuốt, thậm chí là pháo hôi. Chúng ta phải làm thế nào để lên? Quản Vọng nhìn lên phía trên, càng đi lên, sương mù luân hồi càng dày đặc, chẳng phải trực tiếp đi lên sao? Tiêu Y không quan tâm, chỉ là luân hồi sương mù thôi mà, đi theo kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y không hề e ngại luân hồi sương mù, và cũng dễ dàng ứng phó với nó hơn so với người bình thường. Ngươi nói thì dễ dàng lắm, Quản Vọng không vui, không phải ai cũng giống như ngươi. Đại sư huynh, loại quái vật đó, mẹ kiếp, vì sao kế ngôn cái tên tiểu tử đó lại lợi hại đến mức này? Theo lý mà nói, ta mới là nhân vật chính chứ, sao lại không có chút thiên lý nào? Nhớ đến kế ngôn mạnh mẽ, Quản Vọng đã bất lực mà than thở, giết đoạn thân như giết gà đã là chuyện không thể tin nổi. Thần vương đuổi giết hắn, nhưng hắn vẫn có thể sống sót nhảy nhót. Càng đáng sợ hơn nữa là luân hồi sương mù, thứ mà tiên giới tiên nhân sợ hãi như sợ hổ, lại không thể làm tổn thương được kế ngôn. Quản gia gia, vậy ngươi có biện pháp nào để lên trên không? Tiêu Y hỏi, ngươi có biện pháp nào? Quản Vọng liếc nhìn Tiêu Y. Tiêu Y ôm Đại Bạch, đầu đội Tiểu Hắc, bộ dạng như thể đang đi du lịch cùng mọi người. Không có. Tiêu Y vung tay, ta mà nói cách để lên, ngươi lại bác bỏ, thì ta có cách nào khác đâu? Thật sự không có cách nào sao? Cứ trực tiếp đi lên là được rồi. Quản Vọng im lặng nhìn Tiêu Y. Ngươi đang nói đùa à? Trực tiếp đi lên? Ngoài ngươi đại sư huynh, thế giới này còn ai có thể trực tiếp đi lên? Đừng có coi luân hồi sương mù như không có gì. Quản Vọng tin chắc, nếu như kế ngôn ở đây, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp giết tất cả. Tiêu Y theo bản năng bĩu môi, không đồng ý với hành vi của Quản Vọng. Có gì phải sợ? Đừng nói là đại sư huynh của ta, cho dù là nhị sư huynh của ta ở đây, hắn cũng sẽ trực tiếp đi lên. Ha ha, nương, Quản Vọng không nhịn được mà cười lạnh. Ngươi nhị sư huynh à? Ở hạ giới suýt nữa bị đánh chết, cần ngươi đại sư huynh cứu viện à? Hắn mà tới đây, chỉ cần vừa chạm chân lên núi là sẽ bị đánh chết ngay. Quản Vọng cứng rắn nói xong, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên núi tỏa xuống. Hô, một bóng đen khổng lồ xẹt qua bầu trời, giống như một loài chim, bên ngoài phủ đầy luân hồi sương mù đen như mực, tạo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hai cánh mở rộng, dài hàng ngàn dặm, che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Tiêu Y trợn tròn mắt, cảm thấy rất hiếu kỳ. Thanh Ly Lân Điểu. Quản Vọng nhìn con chim khổng lồ che khuất bầu trời, thần sắc tiếc nuối. Thanh Ly Lân Điểu ở kỳ thanh niên có thể đạt tới địa tiên cảnh giới, thậm chí có thể đạt đến thiên tiên cảnh giới. Tính cách ôn hòa, tốc độ cực nhanh, là tọa kỵ được rất nhiều tiên nhân yêu thích. tiên giới dung chuyển, bây giờ rất ít khi gặp được, thật đáng tiếc. Tiểu Y nháy mắt vài cái, thật là đáng thương. Quản Vọng thấp giọng nói, cẩn thận một chút, tốt nhất là không bị phát hiện. Chúng ta mà bị đọa thần phát hiện, cưỡi nó đuổi theo giết chúng ta thì không thể trốn thoát được. Tiêu Y chỉ vào Thanh Ly Lân Điểu, nếu không, chúng ta bắt nó, cưỡi nó lên. Quản Vọng giật mình, nghĩ gì thế? Làm thế này mà không lén lút thì sao? Ai xâm nhập mà lại không thông báo? Ở đây có thần điện, dù ta có thể đánh thắng thần quân, nhưng không đánh sẽ không đánh. Quản Vọng vừa mới nói xong, bỗng nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ tụ lại trên bầu trời. Tiêu Y và Quản Vọng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đột nhiên có một đạo lưu quang rơi xuống, trúng ngay vào lưng của Thanh Ly Lân Điểu. Thu, Thanh Ly Lân Điểu phát ra tiếng kêu chói tai, một âm thanh vang lên từ lưng của nó, xỏa điểu năm ta đi lên. Tiêu Y nghe được thanh âm này, ngây người ra như con gà gỗ. Nhị sư huynh. Nhị sư huynh vừa được nhắc đến, Quản Vọng ngạc nhiên, không phải chứ, người nói nhị sư huynh đã tới tiên giới rồi sao? Đùa à? Quản Vọng không tin, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Y trong lòng đại bạch, đôi mắt mở to đầy kích động, phát ra tiếng gầm, còn tiểu hắc ở trên đầu cũng kích động không kém, gào to, Quản Vọng không thể không tin một phần. Tiểu hắc, đừng vội vàng, đừng làm phiền nhị sư huynh. Tiêu Y vội vàng giữ tiểu hắc lại, hãy xem nhị sư huynh định làm gì đã. Quản Vọng tự nhủ, thật là nhị sư huynh của người sao? Đương nhiên rồi, ta có thể nào nghe lầm được tiếng nói của nhị sư huynh. Khi nghe được âm thanh của Lữ Thiếu Khanh, nụ cười trên mặt Tiêu Y càng rạng rỡ, miệng cô không thể khép lại được. Hắc hắc, nhị sư huynh tới rồi, đại sư huynh sắp có thời gian rảnh rồi, Tiêu Y vui vẻ nói. Quản Vọng lập tức dội nước lạnh, ngây thơ, người nghĩ nhị sư huynh mạnh mẽ thế nào? Hiện tại hắn chỉ là một địa tiên nhỏ bé thôi, không bằng ngươi đâu. Hắn có thể làm gì? Chẳng qua là không khiến ngươi thêm phiền phức thì may lắm rồi. Loại người như hắn, đừng nói là thần quân, thần quan cũng chẳng đáng là gì, chỉ cần hắn ló đầu ra là đã bị tiêu diệt. Thôi đi. Tiêu Y liếc nhìn Quản Vọng với vẻ khinh bỉ, ngươi chẳng hiểu gì về thực lực của nhị sư huynh cả. Chết tiệt. Quản Vọng cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Tiêu Y. Chờ đến khi nhị sư huynh bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, đừng có cầu ta ra tay giúp đỡ, ngươi cứ nhìn đi. Tiêu Y quay đầu đi, ngạo nghễ nhìn trời. Quản Vọng cũng rời ánh mắt lên bầu trời, nhìn về phía Thanh Ly Lân Điểu, hắn lẩm bẩm, không nói gì nữa. Hắn trêu chọc phải Thanh Ly Lân Điểu rồi, chờ đến khi hắn phải khóc, xem hắn xử lý thế nào. Tiêu Y không tin, cảm thấy Quản Vọng chỉ đang nói linh tinh, làm sao có thể chứ? Ngươi vừa nói Thanh Ly Lân Điểu tính tình ôn hòa mà, đó là trước khi nó bị ăn mòn. Quản Vọng cười hắc hắc, trên mặt lộ rõ vẻ cười thầm. Sau khi bị ăn mòn, tính cách của Thanh Ly Lân Điểu sẽ thay đổi hoàn toàn, ngươi cứ chờ xem nhị sư huynh. Chưa dứt lời bỗng nghe thấy Thanh Ly Lân Điểu hét lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn dừng lại giữa không trung. Được rồi, ngoan lắm, đi nào, mang ta lên. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ trên cao, Thanh Ly Lân Điểu lại kêu lên một tiếng, sau đó đôi cánh vỗ mạnh, lao thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Quản Vọng và Tiêu Y. Nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y đắc ý hỏi Quản Vọng, chuyện này, Quản Vọng hoàn toàn ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này, Thanh Ly Lân Điểu giả sao? Tính cách vốn dĩ táo bạo đâu rồi? Cái tên tiểu tử đó làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện thuần phục Thanh Ly Lân Điểu? Đừng ngẩn người ra nữa, đi, chúng ta cũng đi xem thử. Tiêu Y thúc giục Quản Vọng. Quản Vọng lấy lại tinh thần, nhìn về phía luân hồi sương mù trên núi, cảm giác như không thể chấp nhận được. Hắn cứ thế mà xông lên sao? Ai, thế hệ trẻ bây giờ thật là quá liều lĩnh. Quản Vọng lắc đầu thở dài, quá nóng vội rồi. Sau đó, Tiêu Y nói với Quản Vọng, chúng ta chỉ lên xem một chút, ta cũng không có ý định xuất thủ. Ai bảo ngươi xuất thủ? Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, chuyện nhỏ này cần ngươi giúp sao? Nương, khẩu khí thật lớn. Quản Vọng trợn trắng mắt. Tiêu Y không để ý đến hắn, ôm hai con tiểu gia hỏa bay lên trời. Quản Vọng đi theo Tiêu Y lên. Ở đây, nhìn sao? Quản Vọng nhận ra Tiêu Y không phải lên núi, mà là bay lên trời, đứng xa xa mà nhìn. Ở đây là đủ rồi, không cần lại gần quá, tránh để nhị sư huynh bị phân tâm. Tiêu Y vỗ vỗ đại bạch, cho đại bạch lớn lên, rồi ôm tiểu hắc ngồi xếp bằng trên đó, xem kịch gì. Tiêu Y đã có kinh nghiệm phong phú. Không phải đâu, ngươi không định đi hỗ trợ sao? Quản Vọng im lặng, hắn đưa ra nghi vấn. Vừa rồi cái tên tiểu tử đó thật sự là nhị sư huynh của ngươi? Đương nhiên. Tiêu Y cười tủm tỉm tiện thể trêu Quản Vọng. Quản gia gia, ngươi có phải tuổi già trí nhớ kém rồi không? Quản Vọng tức muốn chết, nha đầu này thật sự rất chán ghét, cha mẹ nàng chắc không dạy nàng tốt. Mẹ kiếp. Quản Vọng thở hổn hển, ngươi cứ đứng đây xem đi, để hắn đi xông vào thần điện. Ngươi dám nói mình là sư muội của hắn à? Giả dối, trí nhớ của ngươi quả nhiên không tốt, phải chú ý dưỡng sinh mới phải. Tiêu Y cười vui vẻ hơn, trên thế giới này chỉ có một người có thể giúp nhị sư huynh thôi, nhị sư huynh không cần ta giúp. Nói cho cùng, đối với nhị sư huynh mà nói, ta không đi gây phiền phức để hắn phân tâm cũng đã là giúp đỡ lớn nhất rồi. Quản Vọng trực tiếp im lặng, nhìn Tiêu Y như thể nhìn một người mắc bệnh tâm thần. Cuối cùng, hắn nói, được rồi, ta cũng muốn xem thử nhị sư huynh của ngươi lợi hại đến mức nào. Nghe đầu ta nhắc nhở ngươi trước, đây là tiên giới, không phải hạ giới. Hắn mới lên, chắc chắn không biết đọa thần lợi hại đâu. Tiêu Y bất đắc dĩ ngắt lời Quản Vọng. Quản gia gia, trí nhớ của ngươi thật sự kém rồi. Ngươi quên ta đã nói với ngươi sao, đọa thần chết dưới tay nhị sư huynh ta có thể che phủ hơn nửa tiên giới đấy. Quản Vọng nghẹn lời, cảm thấy rất khó chịu, mẹ kiếp, miệng ngươi thật là to. Đọa thần hạ giới ta cũng không phải chưa gặp, nhưng bọn họ chỉ là lũ lâu la, không có tư cách liếm chân tiên giới đọa thần đâu. Một cái là trời, một cái là đất, sao có thể so sánh. Ai, bây giờ mấy người trẻ tuổi cứ đặt ra tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ biết khoác lác, khiêm tốn một chút thì sao, ha ha. Ngươi cứ xem đi. Tiêu Y cũng không muốn cãi nhau với Quản Vọng nữa. Hôm nay để ngươi thấy một chút nhị sư huynh của ta lợi hại như thế nào. Tiêu Y rất tự tin về Lữ Thiếu Khanh. Hai vị sư huynh của nàng đều là tuyệt thế thiên tài. Nếu nói ra, người bình thường khó mà hiểu được thiên tài mạnh mẽ như thế. Chỉ có sự thật mới có thể chứng minh được. Để người thường biết rõ bọn họ rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Quản Vọng lười nói nhiều. Hắn ngồi xếp bằng trong không trung, trong tay cầm lưu ảnh thạch. Ta lại muốn xem hắn có thể lợi hại đến đâu. Từ xa, thân ảnh Thanh Ly Lân Điểu vọt ra từ tầng mây dày đặc, lao thẳng tới đỉnh núi của thần điện. Mộc Vĩnh ở đây, bảo các người thần quân cút ra. Quản Vọng phun ra một câu, phốc. Ba tòa núi cao hùng vĩ, các vật kết nối tạo thành một hình tam giác. Ở giữa tòa núi cao nhất, một tòa thần điện đồ sộ đứng thẳng, những cột đá to lớn như tảng đá dựng lên. Luân hồi sương mù đen như mực tản mát xung quanh, từ từ di chuyển. Thần điện bị bao phủ trong luân hồi sương mù, tạo nên một cảm giác quái dị và đáng sợ. Thanh Ly Lân Điểu từ trên trời lao xuống, đến trước thần điện, hai cánh của nó vỗ mạnh, tạo ra cơn cuồng phong, thổi bay luân hồi sương mù, biến thành gió lốc mạnh mẽ, cuộn xoáy khắp đỉnh núi. Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh ở đây, cũng tạo ra những cơn gió bão không ngừng. Quản Vọng đứng xa quan sát, không nhịn được mà phun ra một tiếng, hắn trả sát miệng, nhìn qua Tiêu Y và nói, người nhị sư huynh cũng gọi là Mộc Vĩnh sao? Tiêu Y cười hắc hắc, đầy vẻ đắc ý, có lúc, bên ngoài không tiện dùng tên thật. Quản Vọng im lặng nhìn Tiêu Y rồi nói, vậy là dùng tên giả sao? Mộc Vĩnh, có liên quan gì đến tiểu tử Mộc Vĩnh trước đó? Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn. Nhị sư huynh và Mộc Vĩnh có thù, trong lúc làm việc thì lại dùng tên của kẻ thù, chẳng phải rất bình thường sao? Có gì đáng ngạc nhiên? Quản Vọng tức giận đến mức muốn mắng người khác. Thật là hèn hạ, thật là vô sỉ, không đúng. Quản Vọng bỗng nhiên hiểu ra, sư huynh của người và Mộc Vĩnh có thù, sao còn giúp Mộc Vĩnh từ hạ giới đi lên? Khi Mộc Vĩnh lên, Quản Vọng có mặt. Từ hạ giới mở thông đạo lên tiên giới, tiêu hao không phải là chuyện đơn giản. Một thông đạo quý giá như vậy, lại để Mộc Vĩnh lên đầu tiên, còn mang theo một đồ đệ. Thế này không phải là kẻ thù có thể làm sao? Đây là chân ái sao? Tiêu nhá đầu, gạt người không phải là hành động tốt đâu. Tiêu Y nhìn Quản Vọng với ánh mắt thương hại. Ngươi không chỉ có trí nhớ kém, mà cả trí thông minh cũng đang xuống dốc. Quả nhiên, dưỡng sinh không tốt. Quản Vọng tức giận muốn đánh Tiêu Y. Nhá đầu, đừng nghĩ ta không dám đánh ngươi. Hắc hắc, quản gia, đừng nóng giận. Tiêu Y lê lưỡi, vẻ mặt sợ hãi, ngươi thử nghĩ xem, nếu có nguy hiểm tiềm ẩn, để kẻ thù đi đầu, chẳng phải là một cách hay sao? Quản Vọng hiểu ra, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh ở xa xa, không nhịn được mà nói, thật là tiện lợi. Lữ Thiếu Khanh cưỡi Thanh Ly Lân Điểu tiến vào trước thần điện, hét lớn một tiếng, tạo nên cơn cuồng phong, làm mây mù cuộn lên, thần điện cũng phản ứng nhanh chóng, luân hồi sương mù cuộn lên mạnh mẽ, từ bên trong thần điện liên tục phun ra ngoài. Một tiếng giống giận trầm thấp vang lên, hai bóng người lao ra từ trong thần điện, thân thể cuốn quanh luân hồi sương mù, giống như ma vương từ địa ngục, khí thế hung ác, sát khí ngập trời. Quản Vọng nhìn thấy, sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu cẩn trọng. Hai tên thần quan, ngươi nhị sư huynh quả thật gặp phiền toái rồi. Trong đoạn thần, có rất nhiều người trước kia là tiên nhân ở tiên giới, vì muốn bảo vệ mạng sống, đã đầu nhập vào đoạn thần, bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng trở thành những thần quan. Qua quá trình bị hắc ám ăn mòn, sức mạnh của họ được tăng cường. Với thực lực này, các tiên nhân bình thường, khi gặp những thần quan cùng cảnh giới, không có ai là đối thủ của họ. Lúc này, hai vị thần quan xuất hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập, một áp lực nặng nề lan tỏa khắp ngàn vạn dặm xung quanh. Quản Vọng cũng cảm nhận được từng đợt áp lực đè nặng. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía họ, mở miệng hỏi, hai người các ngươi là thần quân sao? Giáp rưởi, một vị thần quan ánh mắt băng giá, sát ý ngập tràn. Ai cho ngươi lá gan đến đây dương oai, chết đi. Vị thần quan còn lại lạnh lùng nói, không chút do dự ra tay, Hô, luân hồi sương mù gào thét, giống như hóa thành một bàn tay khổng lồ vung xuống, từ trên trời giáng xuống, tạo ra một cơn gió mạnh cuốn lên, khiến ba ngọn núi và cây cối bị thổi bay, khiến hàng ngàn loài chim thú hoảng loạn bay đi. Nhiều sinh linh đang tu luyện trên núi cũng bị hù dọa. Lữ Thiếu Khanh và Thanh Ly Lân Điểu ngay lập tức bị bao vây trong luân hồi sương mù, trở thành trung tâm của cơn bão. Quản Vọng đứng từ xa nhìn thấy, cao mày, không khỏi lẩm bẩm: Lam Ẩu quá tự đại, chiến đấu với đọa thần tuyệt đối không thể chiến đấu trong luân hồi sương mù, hắn không hiểu điều này sao? Quản Vọng thở dài: Còn quá trẻ, Lữ Thiếu Khanh vừa mới tới, quá tự tin, không biết rõ đọa thần mạnh mẽ như thế nào. Bỗng nhiên, Quản Vọng cảm thấy bầu trời trở nên tối sầm, hắn ngẩng đầu lên và phát hiện trời cao đã trở nên u ám, không biết từ lúc nào mặt trời đã biến mất, bầu trời đầy sao rực rỡ, ánh sáng tinh quang chói lọi khiến lòng người cảm thấy bối rối. Quản Vọng kinh ngạc kêu lên: Đây là cái gì? Sát Chư Kiếm Quyết. Tiêu Y bên cạnh nhỏ giọng nói: Sát Chư Kiếm Quyết. Quản Vọng ngẩn ra, sau đó hắn nhìn thấy trên bầu trời những tia sáng tinh thần rơi xuống, mỗi đạo tinh quang đều mang theo ánh sáng chói lọi, tạo thành từng đạo mũi kiếm rơi xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, Quản Vọng lúc này mới cảm nhận được sự kinh hoàng. Mỗi đạo tinh quang là một kiếm quang vô cùng kinh khủng và tàn nhẫn, chỉ cần nhìn vào, Quản Vọng đã cảm thấy sự uy lực vô cùng đáng sợ, có thể đâm xuyên linh hồn, xóa bỏ mọi thứ. Oanh, đạo tinh quang đầu tiên rơi xuống, phá tan luân hồi sương mù, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Các đạo tinh quang tiếp theo liên tiếp rơi xuống, phá hủy mọi thứ. Trong nháy mắt, một đợt nổ mạnh bao phủ cả đỉnh núi, thần điện cũng bị cuốn vào. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng giống như một đoàn nấm khổng lồ mọc lên trên đỉnh núi. Quản Vọng nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh là tiên quân, nhưng ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Quản Vọng còn phát hiện, ngay cả vị thần quan lúc nãy không tham gia chiến đấu cũng bị cuốn vào vụ bạo tạc. Nói cách khác, khi Lữ Thiếu Khanh phản công, không những hắn tự vệ mà còn kéo theo hai vị thần quan vào trong. Hắn chủ động ra tay, làm cho một vị thần quan khác cũng bị ảnh hưởng. Tiểu tử này, Quản Vọng trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không sợ sao. Khi vụ bạo tạc ngừng lại, Quản Vọng dùng tiên thức quét qua, lập tức cả kinh, kêu lên: cái này, người gọi cái này là Sát Trừ Kiếm Quyết sao? Cuộc tấn công ngừng lại, sương mù tán đi, thiên địa khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng mà, hai vị thần quan từng đối chiến với Lữ Thiếu Khanh đã biến mất hoàn toàn. Quản Vọng cảm nhận qua tiên thức, phát hiện, dường như, ngay trước mặt hắn, hai vị thần quan đã biến mất, trong tay Lữ Thiếu Khanh lại cầm hai tiên hồn màu đen như ngọc. Quản Vọng cả kinh, tê cả da đầu, chỉ một chiêu thôi mà đã đánh bại và giết chết hai vị thần quan. Loại kiếm quyết này sao có thể giết được thần quan như vậy? Quản Vọng tự hỏi, dù cho có kiếm quyết này, hắn có làm được không? Khi còn là địa tiên, đối phó với thần quan, hắn đã cảm thấy khó khăn, huống chi là hai vị thần quan cùng lúc, chưa nói đến việc một chiêu giết chết bọn họ. Quản Vọng không thể tin nổi, nhìn Tiêu Y, hắn thật sự là nhị sư huynh của ngươi. Trời ơi, thật không thể tin nổi, đại sư huynh đã quá mạnh rồi, giờ lại có nhị sư huynh mạnh mẽ đến mức này. Những người như thế rốt cuộc là ai? Chắc chắn là cao nhân tiền bối, thế nào? Tiêu Y cười khúc khích, nàng rất thích nhìn người khác khiếp sợ. Nhị sư huynh của ta có tự đại không? Quản Vọng nhăn mày, nha đầu này thật sự không dễ chịu, làm sao? Khi dễ người đúng không? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp núi, đinh tai nhức óc. Thần quân đâu? Ra đây, cho ta một lời giải thích. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ thần điện truyền đến, âm thanh trầm đục vang vọng, khiến thiên địa như rung chuyển. Quản Vọng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thần quân là tiên quân ngày xưa, nhưng sau khi bị hắc ám ăn mòn, thần quân giờ mạnh mẽ hơn nhiều so với tiên quân. Thần quân, dù là ta, cũng phải tốn thời gian để đánh bại hắn. Quản Vọng nói nghiêm túc, không tiếc lấy chính mình làm ví dụ để minh họa sự mạnh mẽ của thần quân. Đó là ngươi, nhị sư huynh của ta không giống ngươi. Tiêu Y chêu Quản Vọng, khiến hắn tức giận đến mức run rẩy. Thật là một nha đầu không đáng yêu, hừ, cứ xem đi. Quản Vọng không hài lòng, lúc này hắn muốn khích lệ thần quân. Thần quân và thần quan là hai cảnh giới khác nhau, ngươi cứ xem đi, chờ xem thần quân dạy nhị sư huynh như thế nào. Lúc này, trên đỉnh núi xa xa, luân hồi sương mù lại bốc lên. Thần quân lạnh lùng ra lệnh, giết hắn. Ngay khi lệnh được phát ra, ba tòa thần sơn bắt đầu rung chuyển. Trên núi, những điểm đỏ nhấp nháy liên tục, lan tỏa khắp ba tòa thần sơn trong nháy mắt. Những điểm đỏ này nhìn thật khiến người ta giật mình. Giết! Một tiếng quát lớn vang lên, những sinh linh dưới núi xông lên, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ là những kẻ sa ngã, trở thành đoạn thần, mang cho mình ánh sáng rõ ràng của đoạn thần, lao thẳng về phía mục tiêu, giống. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên, từng đợt bóng đen bao phủ trong luân hồi sương mù, đôi mắt tinh hồng lóe lên sát khí bạo ngược, Đây là đoạn thần nanh vuốt, chúng không có chút ý thức nào, chỉ còn lại bản năng giết chóc nguyên thủy. Quỷ thị, nanh vuốt, phủ đầy khắp núi đồi, tính ra có đến hàng triệu con. Đoạn thần ra lệnh một tiếng, như nhận được mệnh lệnh của kiến vương, toàn bộ lực lượng được dốc hết, con này ngã xuống, con sau tiến lên, không sợ sinh tử, giống như thủy triều đổ về phía Lữ Tiêu Khanh. Nhìn từ xa, ba ngọn núi màu đen hồng như cuộn lên bởi thủy triều bay thẳng lên mây xanh. Hỏng bét, Quản Vọng nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, sắc mặt biến sắc. Điều đáng sợ nhất của đoạn thần không phải chỉ vì sức mạnh của chúng, mà là số lượng vô cùng khủng khiếp. Mỗi một đoạn thần đều có thể tạo ra hàng nghìn, hàng vạn nanh vuốt. Chúng vô ý thức, hung bạo, không sợ tử vong, chỉ biết lao vào giết chóc. Loại quái vật này ai mà không sợ? Nhìn một biển quái vật như thủy triều vây quanh, Quản Vọng cảm thấy ngay cả mình cũng không thể chịu đựng nổi. Quản Vọng ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ làm gì đây? Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh thét lớn, các ngươi tưởng khi dễ người là anh hùng sao? Kiếm quang lóe lên, kiếm khí cuồn cuộn như vũ bão, trong nháy mắt đã giết được rất nhiều quái vật. Tình, trong số vô số quái vật đó, những con bị Lữ Thiếu Khanh giết chỉ là một phần nhỏ, không thể làm chúng sợ hãi, ngược lại khiến chúng trở nên càng hung tợn hơn. Giống, tiếng gào thét vang lên, bọn quái vật đột nhiên tăng tốc, lao tới với tốc độ nhanh hơn. Quản Vọng nhìn từ xa, dù không trực tiếp đối diện, cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Tiểu tử, phiền phức lớn rồi, đám quái vật đông như vậy, hắn không thể chịu nổi đâu. Liên tục không ngừng nghỉ, không thiếu thần quan, điều đáng sợ nhất là còn có một vị thần quân, hắn chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Bất kể ai, khi gặp phải tình thế này, đều không dám đứng giữa đám quái vật để giao chiến, kể cả tiên nhân. Ở dưới tình huống bị vây công như vậy, họ cũng sẽ kiệt sức. Lúc đó, thần quân ra tay, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt hận. Tiểu y bên này vẫn rất tự tin. Quản gia gia, ngài cứ yên tâm đi. Nhị sư huynh của ta chính là khắc tinh của đoạn thần quái vật. Dựa vào bọn chúng mà muốn đánh bại nhị sư huynh ta sao? Nằm mơ đi. Quản Vọng lắc đầu, nghe đầu ngốc. Mù quáng tự tin thì chẳng có ích gì. Trong tình huống này, nhị sư huynh chỉ có một lựa chọn, nếu không muốn chết, thì phải lui lại, không phải sao? Quản Vọng không nói tiếp, nhưng Tiêu Y đã hiểu ý của hắn. Nhị sư huynh đã ra tay, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tiêu Y hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, một khi đã xuất thủ thì chắc chắn có tự tin, làm gì cũng phải làm cho xong, không bao giờ bỏ giờ giữa chừng. Quản Vọng lắc đầu, Tiêu Y mù quáng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, hắn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đợi đến khi sự thật, khiến hắn phải chịu thua. Trong lòng Quản Vọng thầm nghĩ một câu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra xa, hắn kết luận rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chọn cách bỏ chạy, đây là cách làm của người bình thường. Nửa ngày trôi qua, từng lũ quái vật bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, thi thể chúng chất đầy trên đỉnh núi, máu đen chảy như dòng sông, làm bẩn mặt đất. Đáng ghét, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực, những quái vật ở đây khác hẳn với những quái vật ở hạ giới, quái vật mạnh nhất ở hạ giới cũng chỉ rơi vào đại thừa kỳ, nhưng ở đây quái vật mạnh nhất lại có thực lực ngang với thần quan, sự chênh lệch là rõ ràng. Hơn nữa, quái vật nơi này liên tục xuất hiện, không ngừng nghỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hét lên, đáng chết, đừng ép ta phải dùng đến tuyệt chiêu. Đừng ép ta phải ra tuyệt chiêu. Tiêu Y nói, Quản Vọng mừng rỡ đáp, ra cái gì tuyệt chiêu, ta không tin vào lúc này ngoài việc chạy trốn, ngươi còn có thể có cái gì tuyệt chiêu. Quản Vọng nói với đầy sự tự tin về phán đoán của mình. Tiêu Y hừ một tiếng, nhị sư huynh tuyệt chiêu còn nhiều lắm, chỉ là quái vật thôi, hắn chẳng thể thắng được đâu. Quản Vọng cười, ha ha, chờ xem. Vừa mới dứt lời, một tiếng gào thét vang lên, Thanh Ly Lân Điểu đang vây công bị đám quái vật tấn công, không thể chống đỡ nổi, kêu lên một tiếng rồi bị xé ra thành nhiều mảnh. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên trời, gào to, móa, thật vất vả tìm được một con tọa kỵ. Sau đó, thân ảnh của hắn liên tục chớp động, xuyên qua chiến trường. Quản Vọng chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, nhìn kìa, hắn muốn bỏ chạy. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh lao vội xuống núi, sau lưng là đám truy binh đang đuổi theo, tạo thành một dòng chảy đen hồng cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh như một người tránh né cơn lũ, đang chạy hết sức. Chạy như vậy là vô dụng, Quản Vọng nói, dù có chạy nhanh đến đâu, hắn vẫn sẽ bị địch bao vây từ mọi phía. Dưới núi, quái vật đã bắt đầu vây kín, lao vào tấn công Lữ Thiếu Khanh. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đám quái vật vây kín. Lần này hắn hoàn toàn bị bao phủ, thân ảnh biến mất trong đám quái vật. Ây, phiền phức lớn rồi, Quản Vọng lắc đầu. Quay sang Tiêu Y nói, cần ta đi hỗ trợ không? Quản Vọng nhìn Tiêu Y với vẻ mặt cười cười, trong lòng âm thầm nghĩ, hừ, đợi ngươi nói cần ta, ta sẽ từ chối ngay, để ngươi hiểu rõ xã hội hiểm ác, không cần đâu. Tiêu Y trả lời làm Quản Vọng dừng lại nụ cười. Ngươi nhìn đi, nhị sư huynh không cần ngươi giúp đâu. Lại nói, ngươi cũng giúp không được, Tiêu Ý mỉm cười. Quản Vọng trợn mắt, ghê tởm, nha đầu này ngày càng không đáng yêu. Quản Vọng cảm thấy rất nhớ lúc lần đầu tiên gặp Tiêu Ý. Khi đó, Tiêu Ý rất dễ thương, ngoan ngoãn và nói chuyện rất dễ nghe, khiến ai cũng phải yêu mến, không cần tả. Quản Vọng khó chịu, hừ, vậy thì người phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc không có sư huynh hỗ trợ. Với tình thế này, hắn vô cùng nguy hiểm. Quản Vọng chưa kịp dứt câu thì một đạo kiếm quang từ xa sáng lên. Vô số quái vật bị thanh kiếm đó đánh tan, kêu lên rồi tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lao lên trời. Lần này, hắn chạy thẳng lên núi. Quản Vọng nhìn theo và lắc đầu. Chạy kiểu này sao có thể thoát được? Nhưng rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh liên tục xuất hiện rồi biến mất, nhanh chóng lao thẳng vào trong thần điện. Cả không gian xung quanh vang lên tiếng hét. Đồ chó hoang, đồ hèn nhát, ta đã tìm được ngươi rồi. Ta đi. Quản Vọng giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên, kêu lên kinh hãi. Hắn, ngón tay Quản Vọng chỉ về phía xa, run rẩy không nói lên lời. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị vây kín bởi đám loạn thần. Phương án duy nhất lúc này là tránh đi cơn phong mang và tìm cách rút lui. Dù sao, quái vật liên tục xuất hiện không ngừng, giết chóc không dứt. Huống chi bên cạnh lại có một thần quân đang giám sát, người bình thường sẽ ngay lập tức lùi lại và nghĩ cách đối phó. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không thế, hắn không lùi mà tiến lên, chủ động xông vào trong thần điện để đối phó. Quản Vọng cũng hiểu ra, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh có vẻ như muốn chạy trốn, nhưng thực tế là hắn đang dẫn dụ kẻ thù, tạo cơ hội cho mình xông vào thần điện. Người bình thường chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa thần quân, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chủ động đối mặt. Quản Vọng ôm đầu, khó hiểu hỏi Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh có vấn đề gì không vậy? Tiêu Y không vui, ngươi có vấn đề sao? Hắn chủ động xông vào làm gì? Làm sao mà tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết? Hắn không biết rằng trong thần điện, luân hồi xương mù nồng đậm hơn ngoài kia gấp trăm lần sao? Quản Vọng vẫn ôm đầu, cảm thấy thật khó tin. Ngoài kia dù luân hồi xương mù có bao phủ, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng ở trong thần điện, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không thể chịu được lâu, huống chi là đọa thần, tiểu nha đầu. Sư huynh ngươi là vậy đó, dù hắn bất tử nhưng nếu rơi vào hắc ám, hắn cũng sẽ biến thành chó săn cho đọa thần, đại tự đại hại chết người, mới vào tiên giới mà chẳng hiểu gì, lại dám ra tay với đọa thần. Tiêu Y lại một lần nữa liếc Quản Vọng, bất đắc dĩ nói, Quản gia gia, người quả nhiên là già, đã tách biệt khỏi thế giới này rồi. Quản Vọng không nghĩ tới lúc này mà Tiêu Y lại có niềm tin lớn đến thế và sủa, chắc có mặt trong sạp trăm này sư, như vậy sao? Quản Vọng lắc đầu, rồi chủ động đề nghị, nếu không đánh cược thử xem, chỉ cần nhị sư huynh sống sót, coi như ta thua, từ nay về sau người gọi ta là quản gia, không được gọi quản gia gia nữa. Tiêu Y lắc đầu, quá đơn giản rồi, thế nào, không dám xảo. Không phải, ta nói là điều kiện quá đơn giản thôi. Tiêu Y nhìn Quản Vọng, ta nhị sư huynh không những sẽ sống sót, mà còn hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ cần hắn bị thương nhẹ, coi như ta thua, ngươi bảo ta làm gì cũng được, nhưng nếu ngươi thua, thì phải cho ta 100 triệu mai tiên thạch, thế nào, dám không? Quản Vọng sững sờ, sau đó tức giận, mẹ nó, tiểu nha đầu, ta phát hiện từ khi nhị sư huynh xuất hiện, ngươi càng ngày càng kiêu ngạo, chính là tự tin, hiểu không? Tiêu Y rất đắc ý, nhị sư huynh đến rồi, không ai dám khi dễ ta, mặc dù ta sẽ bị nhị sư huynh khi dễ, nhưng ta cam tâm tình nguyện, người khác muốn khi dễ ta, không có cửa đâu. Tiêu Y nghĩ đến cảnh đi theo Lữ Thiếu Khanh gây sóng gió ở tiên giới, trái tim nàng lại rộn ràng, càng nghĩ, nàng càng hưng phấn. Nàng hơi nghiêng đầu, hắc hắc cười không ngừng. Dù là thần quân hay thần vương, đến lúc đó, chẳng phải cũng sẽ bị giết hết thôi. Quản Vọng im lặng. Tiêu Y lúc này mang đến cho Quản Vọng một cảm giác như thể có một người thứ hai tương tự vậy. Ồ, là tiểu tử đó sao? Quản Vọng nhìn về phía xa, nhìn vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Xa xa, luân hồi sương mù cuồn cuộn, càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng từ trong thần điện tràn ra. Quản Vọng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Thần điện, bên trong rút cuộc có gì? Thần quân, con em ngươi, ngươi tránh chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh tiến vào trong thần điện, phách lối kêu lên. Ra đây, để ta chặt ngươi 10 đao 8 đao, chặt không chết ngươi, ta sẽ viết họ ngược lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, giống như ra đa quét hình toàn trường, xung quanh hoàn toàn im lặng, ngoài luân hồi sương mù lượn lờ bên ngoài, không có bất kỳ dấu hiệu sinh linh nào. Lữ Thiếu Khanh dậm chân xuống đất, mặt đất phát ra âm thanh rung động, như tiếng kim loại và ngọc thạch va chạm. Lữ Thiếu Khanh đứng ở một quảng trường rộng lớn, mắt thường không thể nhìn rõ hết được không gian rộng lớn của nó, thậm chí ngay cả tiên thức quét qua cũng không thể đoán được toàn cảnh, nơi này giống như một không gian khác biệt. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn thoáng qua, vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng tại cửa lớn lại có một lớp màng mỏng giống như vật chắn. Ở phía ngoài quỷ thị, bọn quái vật đứng ngoài cửa, bộc lộ sát khí nhưng lại không dám tiến lại gần nửa bước. Dù là một vài thần quan, cũng không thể xâm nhập, nơi này đối với họ tựa như một cấm địa, không thể tiến vào, dù là dám cũng không dám. Một lớp màng trong suốt ngăn cách, tạo ra hai thế giới khác biệt. Lữ Thiếu Khanh cười khúc khích, quay lại làm mặt quái với bọn quái vật sau lưng. Dù chúng không thể làm tổn thương hắn, nhưng chúng cứ quấy rầy như những con ruồi, làm hắn cực kỳ phiền muộn. Vì thế, hắn quyết định xâm nhập vào nơi này. Như hắn nghĩ, bọn quái vật ở ngoài quỷ thị không thể tiến vào, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý vài tiếng, lại quát to, thần quân đúng không, ra đây, ta Mộc Vĩnh đến thu thập người. Vẫn không có bất kỳ sự đáp lại, giống như thần quân đã biến mất. Tuy nhiên sau khi Lữ Thiếu Khanh hét lớn, xung quanh luân hồi sương mù bắt đầu xoáy lên mạnh mẽ hơn, không ngừng di chuyển như thể có sinh mệnh và ý thức. Không thấy ai đáp lại, Lữ Thiếu Khanh quyết định đi thẳng vào bên trong. Nơi này thật kỳ dị, không khí trầm lạnh, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp nơi, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, tối tăm, tay dừa ra cũng không thấy được năm ngón. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức hoảng loạn, thậm chí có thể chết vì sợ. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nơi này lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, như cá gặp nước, thể xác và tinh thần được thư giãn. Nếu là ở một nơi khác, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dám tiến vào, nhưng ở đây, dưới lớp sương mù luân hồi, hắn lại cảm thấy an toàn. Đối với hắn, đây là một nơi an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Lữ Thiếu Khanh đi một lúc lâu mà không phát hiện ra bất kỳ sự tồn tại đặc biệt nào. Nơi này vắng vẻ đến đáng sợ, không có gì cả, nhìn cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, thậm chí, nơi này còn mang lại cho hắn cảm giác như ở nhà. Tuy nhiên rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy có gì đó không ổn, không đúng. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, nhìn thấy luân hồi sương mù xung quanh lặng lẽ không một tiếng động, không hề xâm nhập vào cơ thể hắn. Mọi thứ đều im lặng, không có một chút động tĩnh nào. Thậm chí Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng không nhận ra được điều gì bất thường. Hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, xung quanh luân hồi sương mù vẫn không ngừng di chuyển, nhưng không hề vào trong người hắn. Luân hồi sương mù này rất mỏng manh, nếu không chú ý kỹ, sẽ chỉ cảm thấy nó quẩn quanh bên cạnh mình, chập chập. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, đây chính là nguy hiểm lớn nhất. Luân hồi sương mù ở đây còn dày đặc và sống động hơn bên ngoài. Nó lặng lẽ xâm nhập, như thể ăn mòn và lan rộng. Cảm nhận một chút, Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn rằng, ngay cả tiên quân đến đây cũng không thể chống lại lâu dài. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh xoay chuyển, hơi thở nặng nề, hồ hô, tiếng thở dốc của hắn vang vọng trong không gian im lặng. Một khoảng thời gian sau, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, rồi bịch một tiếng, hắn ngã xuống đất không nhúc nhích. Xung quanh luân hồi sương mù bắt đầu tập trung lại, như những con mồi săn đang tiến gần. Hơn nửa ngày sau, trong thần điện vốn im lặng bỗng xuất hiện những điểm sáng đỏ, hai điểm hồng quang như đèn lồng đỏ trong đêm tối, vô cùng bắt mắt. Chúng từ dưới đất dần dần bay lên, và một bóng hình cao lớn xuất hiện trong đại điện. Sương mù xung quanh bắt đầu tan đi, để lộ ra chân dung của đại điện. Một đôi mắt lạnh lùng không hề biểu cảm nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh nằm dưới đất, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sâu kiến, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Sau đó bóng hình này giơ tay lên, hướng về Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên mặt đất đánh xuống một chưởng. Một cơn cuồng phong dữ dội nổi lên trong đại điện, lực lượng vô hình ép mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng ấy liên tiếp đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, bịch một tiếng vang lớn dội vào không gian, làm cả đại điện chấn động. Bóng đen kinh ngạc, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Một chưởng của hắn đáng lẽ phải đánh cho thần quan cũng phải nát bấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh không những không bị đánh cho tan nát, mà ngay cả một động tác cũng không có. Hắn cảm thấy như mình đã không dùng đủ sức. Sau một chút suy nghĩ, bóng đen lại ra tay lần nữa. Lần này, lực lượng khủng khiếp tạo ra một tiếng rít, làm cả đại điện rung chuyển. Móa, Lữ Thiếu Khanh không giả vờ chết nữa, hắn nhảy bật lên, tránh khỏi trường đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, muốn giết người hả, ra tay ác như vậy, mẹ ngươi không dạy người phải lịch sự với khách sao? Nói xong, hắn còn vút phần eo của mình. Vừa rồi khi ngạnh kháng đòn tấn công của đối phương, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút đau đớn. Tuy nhiên, điều an ủi hắn là lực lượng của đối phương vẫn còn trong phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được, hắn vẫn có thể đánh lại. Với sức mạnh của mình, Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đầy tự tin, ngươi chính là cái thần quân nhát như chuột sao? Vừa rồi, ngươi trốn ở đâu? Lời nói của hắn đầy sự chế giễu. Người trước mắt sắc mặt u ám, lông mày nhíu chặt, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Xung quanh thân thể của hắn là lớp luân hồi sương mù mờ mịt, trong con ngươi ánh lên màu đỏ tươi, che giấu những cảm xúc như kinh ngạc, phẫn nộ và oán hận. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, đừng có nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí cắt lời hắn, trốn dưới mặt đất mới là loài sâu kiến, ngươi nghĩ ta là Trinh Thần Quân sao? Ngươi phòng này ta rất thích, làm phiền ngươi dọn đi ngay. Đúng rồi, ở đây một viên gạch ngươi cũng không được động đậy, động một cái ta sẽ lập tức báo cảnh. Không cần phải quan sát nhiều, khi Lữ Thiếu Khanh đến đây, hắn đã nhận ra nơi này chính là chỗ mà tên tiểu đệ quái dị của hắn chỉ cho hắn. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh thay đổi, nhưng ba tòa đại sơn vẫn không có mấy biến động. Vì thế, thân điện nằm ở đây, hắn nhất định phải ép buộc đọa thần phải rời đi. Ai dám quấy rầy hắn tìm tiên thạch, người đó chính là địch nhân, loạn cả lên. Trinh thần quân tức giận đến tái mặt, quát to một tiếng, không gian xung quanh lập tức rung chuyển. Vô số tia sét từ cơ thể hắn bắn ra, lốp bốp, hắn như một vị lôi thần giận dữ. Trinh thần quân lại xuất thủ một lần nữa, ầm ầm, xung quanh luân hồi sương mù tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, trên tay còn bao trùm vô số tia sét. Lữ Thiếu Khanh cũng tức giận, dám làm loạn trong phòng ta, ai cho ngươi gan lớn như vậy? Hắn cũng ra một quyền đấm tới, bành, hai quyền va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, vô số tia sét rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể tê dại, một sức mạnh khổng lồ đổ vào người hắn. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay ngược lại, rơi xuống đất, thân thể đập mạnh mấy lần. Sau hai ba hơi thở, Lữ Thiếu Khanh mới run rẩy đứng lên, một bên đứng dậy, hắn vừa nhăn mặt vừa khiển trách. Thật là vô lại, đã nói rõ là quyết đấu giữa nam nhân, ngươi lại còn ra tay tàn nhẫn, ngươi có phải là nam nhân không? Lữ Thiếu Khanh thân thể dù có thể so với tiên quân, nhưng lực lượng vẫn thua kém một chút. Dù vậy, hắn không phải không có cơ hội, nhưng dù sao đối thủ là thần quân, chứ không phải tiên quân. May mắn là Lữ Thiếu Khanh miễn dịch với luân hồi sương mù, nếu không hắn sẽ thảm hại hơn rất nhiều. Sâu kiến, người là ai? Trinh thần quân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhận một quyền mà vẫn có thể đứng dậy, và còn mắng hắn như vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn bắt đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêng rẻ. Người bình thường nếu bị hắn đánh một quyền như vậy, chắc chắn sẽ không đứng lên nổi. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, thần điện chủ nhân, loại như người, đọa thần chiếm dụng tổ của loài khác, cút ra khỏi nhà của ta ngay, đáng chết, dư nghiệt. Trinh thần quân tức giận đến cực điểm, sát khí bao trùm cả đại điện, hai tay hắn mở ra, vô số tia sét tụ lại trên đỉnh đầu, giống tia sét ngưng tụ lại thành một con lôi long, vội vã lao về phía Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm, đại điện lập tức bị sấm sét oanh kích, tạo thành một biển lôi đình, vô số tia sét liên tục tấn công, mỗi một tia sét đều như thể một trận diệt thế, mỗi cú đánh đều ẩn chứa sức mạnh tàn phá kinh thiên, mỗi lần tấn công lại tạo ra một tiếng nổ vang trời, chấn động đến nỗi tai ù đi. Tỷ nhiên đại điện vô cùng kiên cố, dù lực lượng sấm sét có mạnh đến đâu cũng không thể phá hủy được nó, tối đa chỉ tạo ra những vết cháy đen trên bề mặt. Lữ Thiếu Khanh lao vào trong cơn lôi đình, không có cách nào tránh né, không gian tiên giới vững chắc, không thể nào phá hủy được hư không. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dựa vào thân thể của mình để chống đỡ. Lữ Thiếu Khanh miễn dịch với luân hồi sương mù, nhưng lại không thể miễn dịch với những tia sét, bị điện giật đến mức kêu la đau đớn. Trinh thần quân ánh mắt đầy âm u, trước khi trở thành đọa thần, hắn đã là một thiên tiên có chút tiếng tăm trong tiên giới, chỉ kém một bước nữa mới trở thành tiên quân. Hắn điều khiển thiên lôi, sức mạnh của hắn vượt xa những kẻ bình thường, ngay cả tiên quân cũng không dám dễ dàng đụng vào hắn. Sau khi nhập vào đọa thần, thực lực của hắn tăng cường mạnh mẽ, trở thành thần quân. Những tiên quân ngày xưa không phải là đối thủ của hắn. Lữ Thiếu Khanh chỉ có khí tức của địa tiên, vậy mà một địa tiên lại dám thể hiện ngang tàng trước mặt hắn, tự tìm chết. Trinh thần quân hoàn toàn tự tin vào chiêu thức của mình. Trước sức mạnh của thiên lôi, tất cả đều có thể bị hủy diệt, địa tiên bây giờ chẳng khác nào cạn bã. Trinh thần quân nghĩ đến, tay vung lên, tất cả những tia sét đều biến mất. Nhưng chỉ sau một khắc, nét mặt của hắn thay đổi. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng đó, hoàn toàn không hề tổn thương, khí thế vẫn mạnh mẽ, ngón tay giữa còn chỉ lê như thể thách thức. Em gái người ạ, Lữ Thiếu Khanh vuốt tóc, giọng nói có chút run rẩy, điện ta sảng khoái, đáng chết. Trinh thần quân trong lòng lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn, chết, hắn lại ra tay, lần này tia sét lại hội tụ cùng luân hồi sương mù. Những tia sét trắng sáng hòa cùng sương mù, biến thành tia sét đen, rồi hội tụ lại trên không trung trước mặt Lữ Thiếu Khanh, rồi rơi xuống như sấm sét từ trên trời. Lốc bốp cờ, tia sét khuếch tán, liên tục, làm cho không gian lại trở thành một biển lôi đinh. Trinh thần quân nở nụ cười đầy sát ý, bao quanh đại điện. Lần này, hắn chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể sống sót. Sau khi tia sét tan biến, Trinh thần quân nhìn thấy sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, tuy khí tức của hắn có chút uể oải, tóc anh ta rối bù, thậm chí cháy đen và bốc khói. Trinh thần quân không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, một đòn toàn lực của hắn không những không giết chết đối phương, mà ngay cả việc làm tổn thương đối phương cũng không thể thực hiện được. Trinh thần quân lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, hắn cảm thấy một lần nữa tự mình rơi vào sự hoài nghi. Có phải chính mình vẫn chưa dùng hết sức, còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, khiến Trinh thần quân trở lại thực tại. Thực lực của ngươi chỉ có vậy sao? Bỗng nhiên, cơn giận trong người Trinh thần quân bùng lên, như thể ai đó vừa đổ một bàn dầu vào ngọn lửa, khiến nó bùng cháy mạnh mẽ. Lửa giận tràn ngập trong huyết dịch, khiến linh hồn hắn cũng bị thiêu đốt. Lý trí trong hắn bị ngọn lửa giận thiêu đốt dần dần biến mất. Đáng chết, sâu kiến! Trinh thần quân gầm lên, và trong đại điện lại một lần nữa tràn ngập vô số tia sét. Rầm rầm, tiếng sấm vang lên trong đại điện, từng đợt tia chớp liên tiếp bùng nổ, từng nạ tia chớp từ không trung rơi xuống đánh vào không gian xung quanh, chồng chất nhau như vũ bão. Nữ thiếu khanh lại một lần nữa bị ánh chớp bao phủ. Cơn giận dữ của Trinh thần quân bộc phát, lý trí bị thôn phệ. Hắn không ngừng dùng hết sức lực trong cơ thể để tấn công, tất cả lực lượng trong cơ thể được giải phóng, biến thành những tia sét mạnh mẽ, mang theo sát khí ngập trời, muốn hoàn toàn hủy diệt Lữ Thiếu Khanh vì đã dám nhục nhã hắn. Mỗi tia chớp dưới sự điều khiển của Trinh Thần Quân liên tục đánh xuống, không ngừng oanh tạc vào Lữ Thiếu Khanh trong đại điện. Không rõ đã qua bao lâu, khi Trinh Thần Quân cảm nhận được toàn bộ sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, hắn mới dừng lại. Các tia chớp dần dần tán đi. Trinh Thần Quân tập trung nhìn vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh, lúc này nắm tay của hắn siết chặt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn đã sử dụng, nhưng hắn lại không hề tin chắc vào kết quả, giống như đang thi một kỳ thi mà không có sự tự tin. Khụ khụ, khi các tia chớp tán đi, vài tiếng ho khan vang lên, làm cho trái tim của Trinh Thần Quân như chìm xuống đáy vực. Hình bóng Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mắt hắn. Lần này, Lữ Thiếu Khanh có vẻ thở dốc, nhưng có thể nhận thấy hắn cũng không hoàn toàn bị thương nặng dưới những đòn tấn công của Trinh Thần Quân. Tuy vậy, không hoàn toàn bị thương nặng không phải là điều Trinh Thần Quân mong muốn. Hắn muốn giết Lữ Thiếu Khanh, hoặc ít nhất cũng phải làm hắn bị thương nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, Lữ Thiếu Khanh chỉ có vẻ bị thương nhẹ, chiến đấu vẫn không hề bị ảnh hưởng ngươi. Trinh Thần Quân ánh mắt co lại, trong con ngươi hiện lên một sự kiêng kỵ sâu sắc. Ngươi không sao chứ? Có sao? Lữ Thiếu Khanh vuốt tóc, nhìn Trinh Thần Quân rồi đáp, ngươi không thấy tóc ta đều cong hết sao? Tiên giới đâu có chỗ nào hấp dầu đâu, ta phải đi một chuyến mới được. Đáng ghét! Trinh Thần Quân không hiểu những lời Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng nghĩ đến chuyện bị nhục nhã, hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Sâu kiến, ngươi đừng có phách lối. À, nghe ngươi nói vậy, ngươi vẫn còn chưa sát thủ sao? Mau sử dụng đi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, để ta xem thử, các người thân quan mạnh mẽ như thế nào mà đến giờ ta vẫn chưa ra tay đậy. Lữ Thiếu Khanh vào thế giới này gặp càng nhiều kẻ thù cũng càng mạnh, những kẻ thù cấp thần quan Lữ Thiếu Khanh không thể không quan tâm. Giờ đây đối mặt với một thần quân, hắn muốn thử xem thực lực của mình so với hắn mạnh đến đâu. Đây chính là đối tượng thí nghiệm tuyệt vời, nên Lữ Thiếu Khanh quyết tâm phải nghiền nát hắn. Lữ Thiếu Khanh khiến cho Trinh Thần Quân run rẩy trong cơ thể mấy lần, rồi sau đó hắn tức giận nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói cái gì? Trinh Thần Quân cảm thấy mình bị Lữ Thiếu Khanh tát một cái thật mạnh, cảm giác vô cùng nhục nhã. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Đúng, đáng chết. Vậy ngươi còn có gì át chủ bài không? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tai, làm bộ tức giận, tranh thủ thời gian xuất chiêu đi. Nếu không ta xuất thủ, người sẽ không còn cơ hội đâu. Giống. Trinh Thần Quân tức giận đến mức không thể nói nên lời. Giống cái gì giống? Nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh gằn giọng. À, đúng rồi, đừng có dùng lại vương tử chiến pháp nữa, vô dụng lắm. Ngươi đâu phải họ Bối, đáng chết. Trinh Thần Quân lại bị kích động, lần nữa tấn công, vẫn là chiêu thức cuồng bạo thiên lôi. Nhưng lần này Lữ Thiếu Khanh đã nhìn ra chiêu thức của đối phương chẳng có gì mới mẻ. Hắn cảm thấy chán, không muốn tiếp tục nữa. Chiêu thức giống nhau, vô dụng với ta. Không cần chiêu thức gì đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vung một kiếm, Trinh Thần Quân lập tức bị đánh bay, cả không gian sầm sét cũng lập tức tan biến. Cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo tỏa ra, Trinh Thần Quân hoảng sợ, trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra nỗi sợ hãi. Sâu kiến, người. Lúc này Trinh Thần Quân mới thật sự cảm nhận được thực lực khủng khiếp của Lữ Thiếu Khanh. Người nói cái gì? Không có gì đặc biệt, người hôm nay chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra sát khí, gương mặt dữ tợn trong mắt Trinh Thần Quân càng trở nên đáng sợ. Dù Trinh Thần Quân là đoạn thần, nhưng lúc này không hiểu sao trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác sợ hãi. Thần Quân không phải là một con quái vật không có ý thức, mà hắn có bản thân ý thức của đoạn thần. Giống. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình, Trinh Thần Quân càng thêm giận dữ. Hắn lại phát ra tiếng giống như quái vật. Từ khi trở thành thần quân, hắn đã quên mất sợ hãi là gì. Nhưng lúc này cảm giác sợ hãi lại nổi lên trong cơ thể hắn, khiến hắn nhớ lại thời điểm đối mặt với đoạn thần. Lúc đó hắn cũng cảm thấy sợ hãi và suýt nữa đã lựa chọn khuất phục, đầu nhập và hắc ám. Đó là một ký ức nhục nhã, giống như một vết sẹo, giờ lại bị Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc xé toạc ra. Sâu kiến, chết! Hắn quát lớn, thân thể hắn tỏa ra luân hồi sương mù cuồn, thân hình như hòa vào trong làn sương đó. Ngay sau đó, đại điện xung quanh cũng bị luân hồi sương mù bao phủ, tạo thành một cơn phong bạo mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cơn gió cuồng bạo giống như âm phong mang theo vô số quỷ hồn, có thể xé nát tất cả. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đứng vững trong cơn bão táp, không hề bị lay chuyển. Đồng thời, thân thể hắn tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, luân hồi sương mù bị hút vào người hắn không ngừng. Khi hấp thu hết sương mù, thân thể Lữ Thiếu Khanh tỏa sáng, nổi bật giữa bóng tối. Ngươi, ngươi, giờ phút này, Trinh Thần Quân như thể gặp phải quái vật, hoàn toàn kinh hãi, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Nội tâm của hắn không thể giấu được nỗi khiếp đảm, cảm giác sợ hãi lan tỏa và bộc phát mãnh liệt. Luân hồi sương mù vốn là nơi mà đọa thần thường xuyên hoành hành ở tiên giới, cũng là thứ mà Trinh Thần Quân dùng để làm vũ khí. Tuy nhiên, chính Trinh Thần Quân cũng không thể nào thao túng được luân hồi sương mù như Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không phải là đọa thần, vậy hắn rốt cuộc là ai? Một người như vậy, không ai có thể hiểu rõ, mới chính là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Trinh Thần Quân không thể chịu đựng được nữa, sự sợ hãi khiến hắn không kịp nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Trong làn sương mù luân hồi cuồn cuộn, thân thể hắn dần dần chìm xuống dưới mặt đất. Sau khi Lữ Thiếu Khanh hấp thu xong mọi thứ, Trinh Thần Quân đã hoàn toàn biến mất, để lại một đại điện trống rỗng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đi vài bước, tiến vào nơi Trinh Thần Quân đã biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, tìm được rồi. Khi vừa bước vào thần điện, Trinh Thần Quân vẫn trốn tránh không xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không thể tìm ra hắn. Sau đó, khi Trinh Thần Quân xuất hiện từ dưới đất, Lữ Thiếu Khanh nhận ra dưới đại điện còn có một động thiên khác. Lữ Thiếu Khanh không quên mục đích thực sự của mình. Hắn đến đây không phải chỉ để đối phó với Trinh Thần Quân, mà là để tìm kiếm viên tiên thạch mà tên ma quái tiểu đệ kia đã nhắc đến. Còn việc thăm dò Trinh Thần Quân chỉ là tiện thể mà thôi. Tiên thạch mới là điều quan trọng. Đại điện trống rỗng, không thấy bóng dáng của tiên thạch. Tiên thạch chắc chắn được giấu ở nơi khác. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Trinh Thần Quân đã biến mất như thế nào. Hắn dùng chân đạp mạnh, mặt đất phát ra những tiếng phanh phanh. Tiên thức của hắn nhẹ nhàng quét qua, tất cả đều bình thường, không phát hiện ra bất kỳ thông đạo hay căn cứ ngầm nào. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, luân hồi sương mù có tác dụng ngăn cản rất mạnh, tiên thức của hắn không thể xuyên qua, điều này rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm, dưới chân, luân hồi sương mù bị hút hết, không còn luân hồi sương mù, mặt đất cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Một cú đá mạnh của hắn khiến đá vụn ra, một lối đi tối tăm tĩnh lặng xuất hiện, đoạn thông đạo sâu thẳm, không thấy đáy, bên trong cũng có luân hồi sương mù lượn lờ, giống như một thông đạo dẫn thẳng xuống địa ngục. Lữ Thiếu Khanh không chần chừ lâu, một bước phóng vào trong thông đạo, thân thể hắn rơi nhanh xuống, luân hồi sương mù tự động xâm nhập vào cơ thể hắn, những đều bị hắn dễ dàng hấp thu và chuyển hóa thành lực lượng của mình. Đoạn đường này không gặp bất kỳ trở ngại hay cạm bẫy nào. Thông đạo rất dài, Lữ Thiếu Khanh rơi xuống với tốc độ nhanh, cuối cùng gia tăng tốc độ, xông thẳng vào trong bóng tối. Hắn liên tục rơi xuống, mấy canh giờ đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy đáy. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, gần như muốn ngủ gật. Với tốc độ của hắn, khoảng cách đã sớm vượt qua độ cao của thần sơn. Liệu hắn có thực sự đang đi xuống địa ngục không? Khi Lữ Thiếu Khanh đang thầm nghĩ như vậy, một ánh sáng nhẹ xuất hiện phía trước. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, có phải đã đến nơi không? Tốc độ của hắn đột ngột tăng lên, ánh sáng phía trước ngày càng lớn. Cuối cùng, một tiếng bịch vang lên, như thể hắn vừa phá vỡ một bức tường chắn, và Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bước vào một không gian khác, một thế giới đầy tinh không. Lữ Thiếu Khanh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh xung quanh, bầu trời mờ tối, toàn bộ không gian mịt mù, luân hồi sương mù cuộn lên như muốn nuốt trọn tất cả ánh sáng. Mọi thứ dường như đã chết lặng, không còn chút sinh khí. Xa xa, một bóng đen tròn trịa lóe lên, như ẩn như hiện. Lữ Thiếu Khanh đoán không sai, đó chính là ánh trăng. Tuy nhiên, ánh sáng ấy cũng không có chút quang mang nào, tất cả đều mang vẻ âm u, đầy tử khí, hoang vắng và cô độc. Liệu có liên quan đến ma quái hay không? Thời gian trôi qua, không gian xung quanh vẫn là một bầu trời đầy mịt mù. Dưới chân Lữ Thiếu Khanh, một đám bóng đen xuất hiện, xung quanh là luân hồi sương mù không ngừng cuộn lên, hướng lên trên không trung, rồi cuối cùng biến mất vào trong thông đạo sau lưng hắn. Lữ Thiếu Khanh bước đi, tiến vào trong luân hồi sương mù. Ta đi. Khi bước vào, hắn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh và không thể kìm được một tiếng quát. Trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh, một đoạn xương cốt đang lơ lửng, đó chính là nửa bàn tay, chỉ còn lại ngón áp út, ngón út và một phần của xương bàn tay. Có thể thấy, bàn tay này khi còn sống đã bị người ta chém thành hai đoạn, nửa bàn tay xương cốt rất lớn, dài ít nhất cũng trăm dặm, giống như là xương cốt của một sinh vật khổng lồ bị cắt đứt rồi vứt lại nơi này. Lữ Thiếu Khanh thử dùng tay chạm vào, cảm thấy đau, xương ngón tay trắng tinh, tỏa ra một chút ánh sáng trắng mờ ảo, tuy nhiên, ánh sáng ấy bị luân hồi xương mù bao trùm, không thể chiếu ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, đi đến phần lưng của xương ngón tay. Khi nhìn thấy cảnh tượng, hắn không khỏi buột miệng chửi thề. em gái ngươi. Một viên đá màu đen khảm vào trong xương ngón tay, và luân hồi xương mù không ngừng cuộn lên từ đó. Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc với viên đá này, đó chính là mảnh vỡ của thiên đạo, cũng giống như viên đá trước đó hắn gặp, nhưng lần này nó lớn hơn nhiều. Rõ ràng mảnh vỡ của thiên đạo đang áp chế phần xương ngón tay này, thậm chí có thể nói mảnh vỡ ấy đã chặt đứt xương ngón tay ra thành hình dạng như vậy và vẫn đang tiếp tục áp chế nó. Làm cái lông a, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê cả da đầu. Ta chỉ đến đây tìm chút tiên thạch thôi, đâu muốn gây chuyện. Mảnh vỡ của thiên đạo như thế này chắc chắn là một thứ rất khủng khiếp, và nếu đã bị nó áp chế thì càng rõ ràng sự bí ẩn đáng sợ của nó. Trước đó viên mảnh vỡ nhỏ đã suýt nữa giết chết hắn, vậy mà giờ đây một viên lớn hơn như thế này, nếu chưa phải e rằng không chỉ mất mạng mà còn chẳng còn gì sót lại. Lữ Thiếu Khanh hết sức cẩn thận, từ từ lùi lại, chỉ là cầu tài thôi, không đáng để mạo hiểm với tính mạng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn nên cẩn thận hơn. Được rồi, núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt, vẫn là tranh thủ rời đi, sau này có thể từ từ tìm tiên thạch. Mạng nhỏ quan trọng, hắn tự nhủ, chủ yếu là chưa gặp được tiên thạch, không phải chuyện gì cũng phải vội vã lao vào. Sâu kiến, ngươi sợ rồi sao? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn thấy Trinh Thần Quân. Ồ, ngươi sao lại quỳ ở đây? Trinh Thần Quân quỳ dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, lúc nãy ngươi phách lối, sức mạnh đâu rồi? Im lặng một chút. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Trinh Thần Quân im lặng, đừng gây ồn, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta ra ngoài rồi nói. Trinh Thần Quân cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Sâu kiến, ngươi quả thật sợ rồi, nói linh tinh, ngươi không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi sợ ta, ta sợ nó, rất bình thường mà. Ngươi hôm nay chết chắc. Trong mắt Trinh Thần Quân, sự đắc ý càng rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao, ngươi có thể điều khiển nó sao? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ hãi, biểu hiện như thể đã sớm nhìn thấu hết mọi thứ của Trinh Thần Quân. Nếu như Trinh Thần Quân có thể điều động mảnh vỡ thiên đạo, hắn đã sớm làm vậy để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, chứ không phải là quỳ gối ở đây như thế này. Hơn nữa, mảnh vỡ thiên đạo không phải là thứ dễ dàng điều khiển, làm sao một thần quân như hắn có thể khu động được? Trinh Thần Quân sắc mặt thay đổi, trở nên âm trầm. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn chẳng thể nào điều khiển được thứ sức mạnh khủng khiếp ấy. Thực ra, hắn chẳng hiểu rõ mảnh vỡ thiên đạo là gì, chỉ biết rằng đây là một vật vô cùng đáng sợ, sinh ra vô số luân hồi sương mù. Hắn chạy đến nơi này chỉ là hy vọng mảnh vỡ thiên đạo sẽ nhận thức được sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh, từ đó phản ứng lại, có thể sẽ dọa cho Lữ Thiếu Khanh lùi bước. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, Trinh Thần Quân lại cảm thấy không thoải mái. Hắn không muốn chỉ đơn giản là dọa cho Lữ Thiếu Khanh lùi, hắn thực sự muốn mảnh vỡ thiên đạo giết chết tên sâu kiến này. Hắn nhất định phải giết chết Lữ Khanh, cái tên tạp loạn này thật sự làm hắn tức điên. Người đừng có quá tự phụ. Trinh Thần Quân tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hờ hững móc mũi, ta rất khiêm tốn, đừng nói linh tinh. Trinh Thần Quân tức giận đến mức mắt như phun lửa, hắn không kiên nhẫn nữa, lập tức quỳ xuống dập đầu hướng về mảnh vỡ thiên đạo. Thượng thần, xin ngài ra tay. Thượng thần, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ngươi còn không bằng để nó trên thân người ấy. Mảnh vỡ thiên đạo vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, vẫn lạnh lùng khảm vào ngón tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trinh Thần Quân và nói, ngươi có biết trước mặt ngươi là cái gì không? Một kẻ cấp thấp như ngươi cũng muốn gọi nó ra, nằm mơ đi. Trinh Thần Quân càng thêm tức giận, không ngừng dập đầu, nhưng mảnh vỡ thiên đạo vẫn không hề phản ứng. Đi thôi, ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng hòa nhã, ra ngoài để ta giết ngươi. Trinh Thần Quân nghiến răng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan thì ở đây mà xuất thủ. Xuất thủ ở đây có thể sẽ khiến thiên đạo mảnh vỡ kinh động, đến lúc đó chắc chắn có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi có gan thì đi theo ta ra ngoài. Ra ngoài để chúng ta giống như nam nhân mà so tài. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, giống nam nhân mà chiến đấu. Trinh Thần Quân nghe thấy vậy, tức giận muốn xông lên. Không phải, có thể so về, lớn nhỏ cũng được. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời rồi nhìn Trinh Thần Quân đánh giá. À không, ta tò mò lắm, các người những đoạn thần này có tiểu huynh đệ gì không? Chắc các người không sinh sôi chứ? Vậy ngươi có thể gọi là Thái Giám Thần Quân, đấy. Lữ Thiếu Khanh chế giễu. Trinh Thần Quân tức giận đến mức gần như phát điên, cảm thấy bị Lữ Thiếu Khanh chế nhạo. Đáng chết, sâu kiến, ta nhất định phải giết người. Trinh Thần Quân rít lên. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, đến đi, ra ngoài, ta cho ngươi cơ hội. Dù rất muốn giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức, nhưng Trinh Thần Quân vẫn cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng. Nếu hắn dám ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Miệng Trinh Thần Quân mím chặt, chỉ có thể giận dữ nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đỏ thẫm, hận không thể xé nát Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh miệt, quả nhiên không có chút nào mạnh mẽ. Trinh Thần Quân tức giận đến phát điên, Sâu kiến, ngươi không dám xuất thủ ở đây, ngươi cũng không có bản lĩnh. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh quát, ta có gan, cần gì? Lời còn chưa dứt, trong lòng Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên chấn động, hắn ngẩng đầu thấy một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện, giống như từ hư không vươn ra, mịn màng và trắng trẻo, trong bóng tối lại tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Các ngón tay của hắn phát ra ánh sáng như thể đang gọi nhau, ngọc thủ khinh phất trên không trung vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng duyên dáng. Ánh mắt Trinh Thần Quân bị hút vào trong tầm nhìn của hắn, chỉ còn lại bàn tay ngọc thủ thon dài tuyệt đẹp. Lữ Thiếu Khanh thấy cơ thể run lên, linh hồn như bị hút ra ngoài, hắn liên tục kêu lên, không không không muốn, em gái ngươi à, không muốn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lữ Thiếu Khanh, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, một bàn tay chạm vào mảnh vỡ của thiên đạo, xoạt xoạt một tiếng, mảnh vỡ thiên đạo bị đánh bay ra ngoài. Trinh Thần Quân nhìn thấy cảnh đó, miệng mím chặt, ý thức của hắn mở rộng, sau đó đầu hắn từ từ quay lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, vẻ mặt cầu xin nhưng cố giữ vẻ mạnh mẽ, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là có dũng khí. Phóc, Trinh Thần Quân cảm thấy ít hầu đau nhói, một cảm giác ngọt ngào trào ra, hắn khó khăn thốt ra vài chữ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh rút mọc quân kiếm, giận dữ nói, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Thành âm gầm thét vang vọng khắp nơi, tràn đầy bi phẫn vô tận. Trinh Thần Quân sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy. Đừng trốn, ngươi không phải bảo ta xuất thủ sao? Ta xuất thủ, ngươi có gan thì đừng trốn. Ông, mặc quân kiếm trong tiếng giống giận dữ của Lữ Thiếu Khanh vung ra mạnh mẽ, kiếm quang trăm ngàn trượng bao phủ Trinh Thần Quân. Nhìn thấy kiếm quang rơi xuống, Trinh Thần Quân không còn cách nào né tránh, tuyệt vọng bắt đầu. Nhưng mà, oanh, một cơn chấn động vô hình lan tỏa, không gian chung quanh rung lên. Kiếm quang trước mặt Trinh Thần Quân tan biến. Trinh Thần Quân quay đầu nhìn lại, nơi xa, mảnh vỡ của thiên đạo đang quay tròn trong không trung, tỏa ra một khí tức kinh khủng. Mảnh vỡ của thiên đạo như một bàn tay vươn vòi nước khuấy động, tạo ra một vòng xoáy sâu hút tất cả vào, rồi vỡ nát. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, mọi thứ chìm vào bóng tối, biến mất hoàn toàn. Hư không màu đen mới xuất hiện cũng theo đó mà sụp đổ, chôn vùi tất cả. Rất nhanh, xung quanh thiên đạo mảnh vỡ trở thành một không gian tối tăm, mờ mịt, đầy hỗn độn. Ha ha, ha ha, Trinh Thần Quân nhìn thấy cảnh tượng này, mừng rỡ nói, thượng thần động sâu kiến, người nhất định phải chết. Trinh Thần Quân vội vàng quỳ xuống đối diện thiên đạo mảnh vỡ, thượng thần, giết hắn. Oanh, thiên đạo mảnh vỡ lại một lần nữa chấn động, những sóng bà động vô hình lại khuếch tán ra, mang theo một lực lượng kinh khủng rơi xuống người Trinh Thần Quân. Phốc, thân thể Trinh Thần Quân lập tức vỡ nát, biểu lộ trên mặt hắn đột ngột ngưng lại, trong mắt tràn ngập sự không dám tin. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Thân thể vỡ nát, tiên hồn màu đen lộ ra. Trinh Thần Quân nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng một lực lượng khủng khiếp không thể hình dung đang dội xuống, tiên hồn của hắn cũng dần dần tan vỡ. Móa, lãng phí quá, để lại cho ta. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Trinh Thần Quân nghe thấy giọng nói của Lữ Thiếu Khanh, cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng đó, thân thể không hề tổn hại chút nào. Tại sao lại như vậy? Trinh Thần Quân mang theo vô vàn nghi vấn rơi vào trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trinh Thần Quân tiên hồn biến mất trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, lãng phí đáng xấu hổ, sao không để ta thử một lần. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn về phía mảnh vỡ thiên đạo lớn, mảnh vỡ thiên đạo bắt đầu chuyển động chậm lại, kích thước cũng thu nhỏ đáng kể. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác như thiên đạo mảnh vỡ đang nhìn thẳng vào hắn, như có một đôi mắt vô hình dõi theo. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, đoạn xương ngón tay lúc nãy giờ đã không còn dấu vết, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn và mảnh vỡ thiên đạo. Hắn cảm thấy mình giống như con thỏ trắng bị lão sói xám để mắt tới. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, vừa hỏi thăm ma quái tiểu đệ trong lòng, vừa cười nói một cách nịnh nọt, đại ca, đã lâu không gặp, thực sự rất nhớ ngươi, ta không quấy rầy ngươi đâu, giờ ta đi đây. Mảnh vỡ thiên đạo trước đó đã khiến hắn chịu vô vàn đau khổ, giờ nhìn thấy mảnh vỡ lớn như thế này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng không thể trêu chọc vào. Lữ Thiếu Khanh xoay người định rời đi, tuy nhiên mảnh vỡ thiên đạo dường như có ý thức, không định để hắn đi. Một tiếng vèo, mảnh vỡ thiên đạo lao vút đến. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp đập mạnh vào người. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, cảm giác như bị một con ma nu hút vào, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát, hình ảnh trên không trung loạn choạng bay ngược đi. Không biết đã bay bao lâu hắn mới dừng lại được, vừa mới dừng lại lại có một lực lượng khác đánh vào, Lữ Thiếu Khanh lại phun máu và bay ngược. Cứ như vậy hắn bị đánh liên tiếp, máu không ngừng chảy, thân thể lảo đảo, dựa vào ai? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được chửi lớn, coi ta là cái gì? Bóng ra sao? Đừng khinh người quá đáng, ngươi có gan thì dừng lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nhưng đáp lại hắn vẫn là những cú va chạm dữ dội, bành. Má, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bành, làm càn, khi dễ đệ đệ, Thiên Lôi đánh xuống. Bành, đại ca lại ca văn ngươi, đừng đụng, nếu đụng nữa ta liền xong đời. Bành, mặc dù Lữ Thiếu Khanh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng từng cú va chạm vẫn khiến hắn không thể chịu nổi. Xoạt xoạt, dù đã dùng hết sức để bảo vệ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được mảnh vỡ thiên đạo. Lại một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể mình bị tàn phá, từng vết rách nhỏ xuất hiện, máu tiên huyết chảy ra từ những vết rách, nhanh chóng nhuộm đỏ bộ y phục của hắn. Bành, một lần nữa, một đòn mạnh mẽ được tung ra, theo lực đẩy máu và thịt văng ra, thân thể Lữ Thiếu Khanh như đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Tiếp tục như vậy thì không ổn, Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, nếu cứ thế này, hắn sợ rằng sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn. Nhưng mà những mảnh vỡ của thiên đạo di chuyển quá nhanh, nên đến lúc hắn không kịp phản ứng. Từ đầu đến giờ, tin thức của hắn luôn tràn ngập và điên cuồng, nhưng hắn vẫn không thể nắm bắt được quỹ tích của những mảnh vỡ ấy. Những mảnh vỡ thiên đạo trong tầm mắt hắn gần như đã biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết. Lúc này Lữ Thiếu Khanh như đang chiến đấu với một kẻ ẩn hình, hắn không thể tìm thấy kẻ thù, chỉ có thể bị động nhận đòn. Lữ Thiếu Khanh nghiến chặt răng, mắt hắn dần dần chuyển thành hình âm dương. Giờ phút này, thế giới trong mắt hắn biến thành một vũ trụ đầy màu sắc, với sắc thái rực rỡ và chỉ có một ít màu đen và trắng. Trong đó, một tia sáng vàng kim lóe lên, chói mắt đến mức khó có thể nhìn. Trong thế giới đầy sắc màu ấy, một tia sáng vàng kim nhanh như chớp lóe qua, xù một tiếng xé gió và Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay. Trước khi kịp phản ứng, hắn bắt đầu thử nghiệm bắt lấy tia sáng vàng kim ấy, nhưng mỗi lần thử lại đều bị đánh bay. Khi rời khỏi trạng thái trước đó, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đưa tay bắt lấy, phốc, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên. Máu từ miệng vết thương phun ra, tạo thành một đám sương mù đỏ. Tuy vậy, hắn vẫn nghiến răng, ôm chặt lấy mảnh vỡ thiên đạo trước mặt. Mặc dù mảnh vỡ thiên đạo đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nó vẫn giống như một tảng đá lớn, đè nặng lên hắn như núi Thái Sơn. Khi tiếp xúc lần nữa với mảnh vỡ thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ hơn. Cảm giác đầu tiên là sự lạnh lẽo, như từ biển sâu băng giá, lạnh buốt đến tận tâm linh, có thể làm đông cứng linh hồn. Đồng thời hắn cảm nhận được sự lạnh lùng, siêu thoát mọi thứ, như thể trên đời này tất cả đều có thể bị hủy diệt. Cảm giác này khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết lên mảnh vỡ, thấp giọng nói, đại ca, đừng làm rộn, dừng lại đi. Có vẻ như mảnh vỡ thiên đạo đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang nắm lấy nó, phát ra một tiếng ông và bao phủ ngoài thân thể nó một lớp sương mù luân hồi, như khí độc khiến Lữ Thiếu Khanh bị bao trùm. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng mảnh vỡ thiên đạo đang hút lấy hắn, thân thể hắn bắt đầu bị kéo vào trong mảnh vỡ. Hiện tại hắn nghĩ muốn buông tay cũng không thể. Ngọa tào, đại ca, ngươi muốn cái gì, ăn ta sao? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đừng quá đáng vậy chứ. Tâm thần khẽ động, trong cơ thể hắn đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lập tức hiện ra. Ầm ầm, hai tia chớp bùng lên dưới sự điều khiển của Lữ Thiếu Khanh, chúng ầm ầm đánh vào mảnh vỡ thiên đạo, kèm theo tiếng sấm rền vang, mảnh vỡ thiên đạo bắt đầu rung chuyển dữ dội. Xoạt xoạt, tiếng rách thanh thúy vang lên, trên bề mặt mảnh vỡ thiên đạo xuất hiện một vết nứt, luân hồi sương mù cũng bắt đầu tản đi, từng mảng biến mất. Có hy vọng rồi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục điều khiển những tia chớp đen trắng để tấn công, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy mảnh vỡ thiên đạo đang dần thu nhỏ lại, màu sắc của nó cũng bắt đầu thay đổi. Tuy vậy, thân thể hắn vẫn chưa thể theo kịp tốc độ gia tăng của mảnh vỡ thiên đạo. Ầm ầm, thiên lôi rền vang, sấm sét sáng lóa, hai màu trắng đen của thiểm điện hóa thành lôi long đen trắng, không ngừng oanh kích vào mảnh vỡ của thiên đạo. Mỗi lần va chạm đều khiến mảnh vỡ thiên đạo thay đổi, hình dáng thu nhỏ lại, màu đen dần dần nhường chỗ cho màu vàng kim. Tuy nhiên, tốc độ hấp thụ của thiên đạo mảnh vỡ đối với Lữ Thiếu Khanh cũng đang tăng nhanh. Móa, không đợi Lữ Thiếu Khanh có thể đánh nát mảnh vỡ thiên đạo, hắn đã bị hút vào trong đó. Lữ Thiếu Khanh mở mắt thật to, xung quanh là ánh sáng mờ ảo, cảnh vật như bị che khuất không thể nhìn rõ. Chưa kịp phản ứng, một lực hút mạnh mẽ lại kéo đến. Lần này, lực hút còn mạnh hơn lần trước. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể, vết thương chảy tiên huyết, tất cả đều bị hút đi. Từ huyết nhục đến linh hồn, dường như tất cả đều muốn bị hút vào, tiêu hóa chính mình sao? Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, hai chiêu đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt tiếp tục xuất hiện, không ngừng oanh kích xung quanh. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển tiên lực của mình, ngươi hút, ta cũng hút, cùng nhau hút, xem ai mạnh hơn. Thiểm điện đen trắng oanh kích không ngừng, quang mang xung quanh cũng ngày càng mạnh mẽ, không gian theo đó cũng mở rộng, cùng với mỗi cú oanh kích của thiểm điện, lực hút của thiên đạo mảnh vỡ cũng giảm dần, và xung quanh xuất hiện những điểm sáng. Những điểm sáng màu vàng kim trôi nổi, chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đó là gì, trực tiếp hấp thụ và thôn phệ. Những điểm sáng không chỉ không bị hút vào thân thể mà còn giúp tinh thần hắn tỉnh táo. Vết thương nhanh chóng được chữa lành, có hy vọng rồi. Nữ thiếu khanh ánh mắt sáng lên, khí thế dâng trào, hét lớn, cho ta nổ, muốn ăn ta, hư, mở đi. Khi thực lực được phục hồi, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt trở nên mạnh mẽ hơn, oanh kích gây ra tổn thương khủng khiếp, những điểm sáng càng lúc càng nhiều. Nữ thiếu khanh tiếp tục hấp thụ và thôn phệ, sức mạnh càng lúc càng dồi dào, tạo thành một vòng tuần hoàn mạnh mẽ. Do đó, thiểm điện đen trắng không ngừng oanh kích, phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Xung quanh, quang mang trở nên mạnh mẽ hơn, từ ánh sáng xám trắng chuyển sang vàng kim rực rỡ. Thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng đại ca, không nể mặt ngươi, ta sẽ ăn ngươi ngay. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không bị áp chế, sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dâng trào. Nhục thân không còn là lá bài tẩy duy nhất của hắn, hắn còn nhiều chiêu khác. Hừ hừ, Lữ Thiếu Khanh nạo nghễ nhìn xung quanh, giờ thì đầu hàng đi, còn kịp đấy, đừng nghĩ tới việc gọi ta đại ca nữa, đến lúc đó sẽ vô dụng. Trong tiếng ầm ầm, thiểm điện đen trắng vung mạnh, không gian xung quanh bỗng nhiên mở rộng, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình đang đi sâu vào trong mảnh vỡ của thiên đạo. Màu vàng kim nhạt từ từ lui đi, xung quanh lại trở về trạng thái tối tăm mờ mịt, cảnh vật tối tăm hỗn loạn như là thời khắc thiên địa hỗn độn. Những tia sấm sét đen trắng bổ xuống chung quanh mà không gây ra chút phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh lập tức đề cao cảnh giác, nhìn xung quanh để quan sát. Đột nhiên, trước mặt hắn như có gì đó đột ngột xuất hiện, như thể có vật gì đó đang di chuyển. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác vô cùng, không nói lời nào, lập tức điều khiển những tia sấm sét đen trắng bổ xuống. Ầm ầm, hai đạo sấm sét thần điểm bổ xuống, xé toang không gian xung quanh. Khi không gian bị xé toang, một tia kim sắc quang mang lao ra từ trong đó, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh, bị quang mang này va phải. Nào, lẽ ra hắn nghĩ mình sẽ bị một cú đánh mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại như bị một vật gì đó cắn vào. Cơn đau kịch liệt truyền đến khiến Lữ Thiếu Khanh không kiềm được mà chu lên. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn, muốn khóc. Em gái người à, thiên đạo cẩu tử. Một con chó con màu vàng kim, đang hung hăng cắn chặt vào đùi Lữ Thiếu Khanh. Đây là con chó quen thuộc, không phải ai khác mà chính là con chó già trước đây đã từng cắn hắn. Lúc đó hắn tức giận đến nghiến răng, thề phải ăn thịt chó một trận cho đã. Nhưng khi lên tiên giới, hắn chưa kịp thực hiện lời thề ấy, giờ lại gặp phải con chó này ở đây. Chết đi. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy cẩu tử định đẩy nó ra, nhưng nó cứ cắn chặt. Cơn đau khiến hắn nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng đầy lo lắng, sợ rằng huynh đệ của mình sẽ gặp phải cảnh tượng bi thảm này. Cho ta cắn xuống bắt lính theo danh sách không được. Cẩu tử vẫn không nhả ra, hung hăng cắn. Lữ Thiếu Khanh dùng hết sức cũng không thể lay động nó, càng lay thì càng cảm thấy đau đớn. Cảm giác này như thể hắn đang làm tổn thương chính mình vậy. Tử cẩu, đừng phách lối a. Đau đớn xuyên thấu tận linh hồn khiến Lữ Thiếu Khanh gần như phát điên. Phẫn nộ, hắn lại lấy ra vương bài của mình. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt như hai con thần long từ cơ thể hắn vọt ra, mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cẩu tử. Chưa kịp ra tay, một cơn dòng điện từ thân hình cẩu tử truyền vào người Lữ Thiếu Khanh. Ngào, Lữ Thiếu Khanh bị điện giật đau đớn, suýt chút nữa mất đi. Lúc này hắn mới nhớ ra, thiên đạo cẩu tử còn có khả năng dùng điện. Hèn hạ, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh nhìn con chó đang cắn chặt đùi mình, nước mắt rơi đầy mặt. Cứ thế này thêm vài lần nữa, hắn sẽ bị điện giật chết. Nghiệp trưởng a, không thể dùng sức mạnh được. Lữ Thiếu Khanh đành chịu thua, thu hồi những tia chớp, nước mắt lưng tròng cầu xin. Đại ca, vừa rồi ta nói chuyện lớn tiếng, nơi này không có ai, ta xin lỗi. Làm sao để nói lời xin lỗi đây? Sorry, thật xin lỗi, không có ý tứ. Xin lỗi, lỗi của ta. Lời xin lỗi không ngừng tuôn ra. Lữ Thiếu Khanh than thở và khóc lóc. Tuy nhiên, thiên đạo cầu tử vẫn không buông tha, vẫn cắn chặt lấy Lữ Thiếu Khanh, không chịu tha cho hắn dù chỉ một chút, như thể thề sẽ không bỏ qua cho đến khi hắn chết. Đại ca, cho chút mặt mũi đi, chỉ là ý tứ thôi mà, đừng làm quá như vậy. Tiếp tục thế này nữa, ta bị ngươi cắn chết mất. Đại ca, lỏng ra đi, ngươi không mệt sao? Ta sẽ tìm cho ngươi chút xương cốt để nhai nhé. Dù Lữ Thiếu Khanh nói lời ngon ngọt đến đâu, cũng không thấy thiên đạo cầu tử buông tha. Hắn càng nói càng tức giận, cuối cùng gầm lên. Đủ rồi, đừng có tưởng ta không có cách nào đâu. Ta còn chưa nếm thử thịt chó bao giờ. Mỗi ngày bị chó cắn như thế này, thật sự là khinh người quá đáng. Càng nghĩ càng tức giận, Lữ Thiếu Khanh giống như lần trước, ôm lấy thiên đạo cầu tử, mở miệng và hung hăng cắn lại.